tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 650, đã định nhân tuyển, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.